Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phốc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Vân Khê lên cấp lên cấp. Tỷ võ đến giai đoạn gay cấn, những cao thủ học viện Hạc Tiên toàn bộ bị đánh tan, chỉ còn lại một mình Hoàng Anh vẫn còn đang đau khổ chống đỡ. Túi khí của những cao thủ bị đánh tan cũng không bị đâm rách, nói cách khác, tạm thời vẫn còn không tuyên bố bọn hắn tử vong. Học viện Kim Sư chọn lựa sách lược cùng với Vân Khê xây xích không xa, bọn họ lựa chọn từ từ đánh hạ đối phương để làm trò giải trí cho mình. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, làm cho người ta không nhịn được mà phải suy đoán giữa Học viện Kim Sư cùng với Học viện Hạc Tiên đến tột cùng là có thâm cửu đại hận như thế nào. Cao thủ Học viện Kim Sư hạ thủ độc ác, không chừa con đường sống. Không lâu lắm, ở trên người của Hoàng Anh đã là xuất hiện rất nhiều chỗ bị thương. Sư tỷ, chúng ta phải chịu thua đi. Sư tỷ, cứ như vậy mà đi xuống, bọn họ sẽ giết chết người mất. Các sư đệ té ở trên mặt đất, rối rít khuyên bảo. Hoàng Anh bị năm tên cao thủ vây quanh ở trong đó, khổ không thể tả. Bây giờ không phải là vấn đề nào có muốn chịu thua hay không, mà là đối phương căn bản là không để cho nàng cơ hội chịu thua được. Nếu như hôm nay người đã lên tỷ thí, thì cũng đừng có nghĩ sống xuống đài được. Hoa Oanh Oánh âm lãnh nở nụ cười, nàng đưa một ánh mắt, bốn gã cao thủ còn lại một lần nữa đem Hoàng Anh vây kín. Cuộc tỷ thí giữa các cao thủ huyền tôn tứ phẩm vừa hơi động, đó chính là đất rung núi chuyển, gạch ngói sụp đổ. Nếu không phải là có những cao thủ của Đoàn Trường Lão trấn giữ vòng bảo vệ hạn chế đến mức cao nhất, việc huyền khí này thoát ra ngoài, thì nếu không, khán giả ở hiện trường căn bản là không cách nào ngồi yên được, quan sát tỷ võ. Xong ở trên đài, tỷ võ cũng là một tình cảnh khác, người thân ở trong đó thật lâu cảm nhận được uy lực thuộc về huyền tôn tứ phẩm, hơn nữa còn là gấp 4 lần. Toàn thân cao cấp mỗi một tấc da thịt đều là kịch liệt bị đè nén, đây chính là cảm thụ của Hoàng Anh vào giờ phút này. Tốc độ xuất kiếm cũng là chỉ hoãn vài phần. Trên người bị xẹt qua rất nhiều kiếm, ở trong miệng của nàng kêu thảm liên tục. Nàng giống như là một pho tượng gỗ, bị bốn người tùy ý chém giết. Ném đi ném lại mà không hề có lực đánh trả. Sư tỷ, các sư đệ đã nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, cả người lạnh run. Bọn hắn là nhục nhã sư tỷ như vậy, cũng là tương đương với nhục nhã bọn chúng. Có thể chết nhưng mà không thể bị nhục được. Và cho dù là dùng hết một tia khí lực cuối cùng, bọn họ cũng là muốn đem sư tỷ cứu ra. Các sư đệ, chúng ta hãy theo chân bọn họ liều mạng đi. Cũng không biết là lực lượng từ đâu tới, chính các học sinh giống to một tiếng, nhất tề hướng dưới chân của bốn gã cao thủ phi đến. Ánh mắt gấp cao, ôm lấy chân của bốn gã cao thủ, cho Hoàng Anh có cơ hội thở dốc trong chốc lát. Sư tỷ, hãy đi mau. Thần sắc của Hoàng Anh có chút kích động, nhìn các sư đệ cố gắng hết thời để cứu nàng như vậy, nàng cảm động đến không thể kiềm chế. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong hai tay áo vụt ra vô số phi tiêu, mà chính nàng thì ra là hướng bên ngoài lôi đài bay đi. Trận tỷ võ lần này, Học viện Hạc Tiên bọn họ đã thảm bại, nàng thực sự không cam lòng. Nhưng mà thực lực không bằng người ta, nàng không cam lòng cũng không có biện pháp. Hiện tại điều duy nhất có thể làm đó chính là giữ được tánh mạng của mình, giữ được tánh mạng của các vị sư đệ. Đợi đến năm sau, bọn họ ra sức đánh một trận nữa, rửa sạch nỗi nhục nhã này. Phi tiêu đâm vào trong túi khí, thanh âm túi khí tàn vỡ, vang dội toàn trường. Học viện Hàng Tiên trên một người rời khỏi thì 9 người tử vong. Trận tỷ võ này là lấy việc của Học viện Kim Sư chiến thắng chấm dứt. Một cuộc tỷ võ cực kỳ thảm thiết, vô số người rung động bởi vì Học viện Hạc Tiên này đoàn kết nhất trí, dùng đòn tự nổ cuối cùng. Đều nói nguy hiểm sắp rơi xuống thần thể thì lại có bao nhiêu người nguyện ý hy sinh vì chính nghĩa. Vậy cho nên, Học viện Hạc Tiên này tuy bại nhưng vinh quang. Cũng không biết là người nào vỗ tay đầu tiên, làm cho mọi người vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay rung trời, vườn quanh tứ phía hội trường tỷ võ, phấn chấn lòng người. Hoa Oanh Oánh đối mặt với cảnh tượng như vậy, sắc mặt xanh mét. Bọn họ mới là người thắng cuối cùng chứ, nhưng mà không có nghênh đón bất cứ tiếng vỗ tay nào. Thì ngược lại, Học viện Hạc Tiên là những kẻ bại trận lại chiếm được. Cái này không khỏi quá mức châm chọc người ta. Hoàng tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Vân Khê lao xuống khán đài, đem Hoàng Anh từ trên mặt đất đỡ dậy, thương thế của nàng rất nặng, cũng chỉ còn lại một hơi. Không có chuyện gì cả, ta vẫn còn chịu đựng được. Hoàng Anh giơ tay lên, chùi vết máu trên miệng, miễn cưỡng xé ra một nụ cười. Giờ phút này nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng đã khiến cho những đồng bạn trung thành ủng hộ, bọn họ thậm chí là vì nàng, không tiếc cùng với đối thủ liều mạng. Hôm nay cho dù là không có được bất cứ vinh dự nào, thì nàng cũng đã thỏa mãn rồi. Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra một lọ thuốc, nhét vào trong tay của nàng. Đây là thuốc dùng để chữa thương, các người mỗi người dùng một chút đi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Hãy yên tâm, cái Học viện Thanh lần này khốn kiếp lắm, ta nhất định là sẽ thay các người thu thập chúng sạch sẽ. Vị trí xếp hạng thứ 5, không phải các người thì cũng không được. Hoàng Anh cười khẽ, không nói gì thêm, cũng là rất vui mừng. Trận tỷ võ tiếp theo, Học viện Vạn Hoàng đối với Học viện Thanh lần. Giữa cuộc đã đến bọn họ ra sân rồi. Vân Khê vừa muốn dẫn người ra sân thì lúc này những cao thủ của Học viện Thanh Lân giành trước một bước, dẫn đầu đi lên đài tỷ võ. Bọn họ ra sân, làm cho toàn trường nhắc lên một trận oanh động. Một cái cọc gỗ thô to bị những cao thủ Thanh Lân Học viện đem lên đài tỷ võ, là một cột gỗ cao chọc trời, đứng vững vàng ở giữa đài tỷ võ. mọi người không khỏi rối rít trợn hai con mắt. Bọn họ đến tụi cùng là muốn lấy cái cọc gỗ này lên để làm cái gì? Chỉ cảm thấy cầm đầu là một gã cao thủ áo bào xanh, phi thân tung tẩy, trong giây lát đã đứng ở trên đỉnh đầu của cọc gỗ, thần sắc âm lãnh xẹt qua trên khuôn mặt nhỏ gầy của hắn, chân phải của hắn đạp mạnh và cả cái cọc gỗ này răng rắc phát ra tiếng vang, chỉ vài tiếng liền vỡ tung ra theo vị trí dưới chân của hắn đổ xuống. Cái cọc gỗ này ngay ngắn bị chia thành mười mấy mảnh âm âm nổ tung. Toàn trường kinh hô, thực sự là cường đại, ít nhất là có thực lực huyền tôn tứ phẩm trở lên. Chẳng qua là tại sao nhìn giống như là siếc ảo thuật như vậy. Hà Khánh Đình lạnh giọng cười một tiếng, vững vàng rơi xuống. Hai mắt sắc bén của hắn bắn thẳng về phía Vân Khê, tựa như là hướng của nàng thị uy khiêu khích, muốn cho nàng một hạ mã uy. Vân Khê nhìn hồi lâu, nháy mắt vài cái. Không phải là siếc ảo thuật sao, có cái gì mà kỳ lạ? Bất quá, nàng là người rất thiện lương. Người ta thực sự là vất vả biểu diễn hồi lâu, vỗ tay cho một cái thì nhất định là phải có rồi. Lợi hại, lợi hại. Vân Khê vỗ tay. Ở phía sau của nàng, Đinh Ngọc, Đinh Thụ, hai huynh đệ lại cúi đầu chê cười. Loại tiểu kỹ này mà cũng lấy ra đùa bỡn, khi dễ bọn hắn không tồn tại hay sao? Đinh Lâm, Đinh Phong, đi tới hiện trường quét dọn một chút đi. Hai huynh đệ Đinh Ngọc, Đinh Thụ nghe được Vân Khê gọi, hai cái chán không nhịn được rời đầy hắc tuyến. Đây là gã lần thứ 8, nàng gọi sai tên rồi. Trừ phi là bốn người bọn họ cùng lúc xuất hiện thì nàng mới không gọi sai. Bởi vì mỗi một lần bọn người này xuất hiện cùng với nhau, hiện tại vào thời điểm, nàng chỉ cần gọi Ngọc Thụ Lâm Phong vậy là được rồi. Bọn họ sẽ hận đến chết vì sư phụ cho bọn họ lấy cái tên này, mặc dù là hợp nhưng mà lại rất uy phong, nhưng nếu mà tách ra thì bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Ta là Đinh Ngọc, ta là Đinh Thụ. Hai người nghiến răng nghiến lợi lần nữa nhắc nhở nàng. Thì cũng giống nhau mà. Vân Khê vẫy vẫy tay, hoàn toàn là không để ở trong lòng, dù sao thì bốn người bọn họ cũng là thân huynh đệ, có gì khác nhau đâu. Hai huynh đệ Đinh Ngọc và Đinh Thụ hết chỗ nói rồi, cùng với nàng nói chuyện hoàn toàn là không thông được. Chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo bọn họ là không cẩn thận bị tính toán, giờ phải ngồi ở trên thuyền giặc của nàng. Hai huynh đệ khinh thân nhảy, dẫn đầu lên đại tỷ võ, có dung mạo giống nhau như đúc, đưa tới vô số ánh mắt tò mò. Lại là một đôi song sinh sao? Vạn họ học viện này làm sao mà phái ra được một đôi song sinh như vậy ra sân? Hai người này khuôn mặt rất kỳ lạ, bọn họ chưa từng thấy qua, không biết qua thực lực của hai người này đến tột cùng là như thế nào nữa. Người của Thanh Đơn học viện thấy hai huynh đệ ra sân cũng là căn bản không có coi trọng bọn họ. Thầm nghĩ, học viện Vạn Hoàng này chẳng lẽ không có nhân tài, tùy tùy tiện tiện phái đi hai tên huynh đệ sanh đôi không có danh tiếng gì. Trong đoàn trưởng lão Thanh Liên học viện, mọi người dùng đôi mắt gấu mèo quầng thâm ở trên khán đài quan sát tỷ võ. Bọn họ đêm hôm qua đã bị huynh đệ Bách Lý của phủ thành chủ huyên náo suốt cả đêm, không có ngủ ngon được. Nếu không phải là sợ cùng với học viện Thiên Long lại phát sinh xung đột chính diện, thì bọn họ đã sớm nhịn không được cùng với đối phương khai chiến rồi. Kết quả là, bọn họ không thể nào làm gì khác hơn là đợi đến khi trời sáng. Những đệ tử tham gia luận võ đã chuyển rời đến nơi khác nghỉ ngơi, chỉ có mấy người trưởng lão bọn hắn thì tiếp tục lưu lại chỗ ở, cùng giải thích với người của phủ thành chủ. Bây giờ nhìn thấy học viện Vạn Hoàng này cho ra hai người đều ở trong sân, là những khuôn mặt rất xa lạ, bọn họ cúi đầu cười, hơi có chút khinh thị. Ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, hai huynh đệ Đinh Ngọc và Đinh Thụ liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, hai tay áo phất phới, phần phật gió lộng, trong lúc mọi người không có chút nào chuẩn bị, hơi thở vô tận chợt bộc phát. Cả đại tỷ võ, một trận cuồng phong đột nhiên nổi mạnh, hùng hăng thổi qua từng cái góc gách. Những thứ vụn gỗ thừa thớt ở trên đại tỷ võ như là trôi lơ lửng trong biển rộng, theo gió lướt tới, tùy ý văng ra. Hai đạo kinh lực nháy mắt nổ tung, ở trên đại tỷ võ tất cả vụn gỗ toàn bộ bay khỏi, biến mất rất sạch sẽ. Biến mất thì đâu chỉ là vụn gỗ đâu, người có huyền tôn tứ phẩm trở lên xuống hết thảy cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Ở trên đại tỷ võ chỉ còn lại có hai cao thủ huyền tôn tứ phẩm đang đau khổ chống đỡ, cùng với hai huynh đệ Đinh Ngọc và Đinh Thụ đang uy phong vô cùng. Toàn trường đúng là phải kinh hãi một mảnh. Này này, tỷ võ vẫn còn chưa bắt đầu đấy, tám cái tên cao thủ của học viện Thanh Lân đã bị đánh bay từ trên đài tỷ võ rớt xuống rồi, thực lực cách xa như vậy còn thế nào mà tiếp tục được? Cái gì? Hai người đều là cao thủ huyền tôn ngũ phẩm? Đại trưởng lão kích động đứng dậy, hai mắt trợn trừng, có chút khó có thể tin. Học viện Thanh Lân bọn họ là thực lực toàn thân, theo thứ tự là hai gã cao thủ huyền tôn tứ phẩm, 6 tên huyền tôn tam phẩm, còn có hai gã huyền tôn nhị phẩm. Lẽ ra thực lực như vậy đã là coi là không kém, nhưng mà vì phòng ngừa học viện Vạn Hoàng này có chiêu thức khác, vậy cho nên tỷ võ ngày hôm nay bọn họ không dám chậm chế, để cho tất cả cao thủ toàn bộ lên đài tỷ võ luôn, thấy thế vẹn toàn. Nhưng mà ai ngờ làm sao có thể được, hai gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, Vạn Hoàng học viện năm nay rốt cuộc là đụng phải cái vận may mắn gì, thoáng cái chiêu mộ được nhiều cao thủ có tiềm lực như vậy. Hai gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm này thì còn đấu làm cái gì nữa, Thanh Liên học viện chúng ta nhất định sẽ thua rồi. Khẳng định là thua rồi, căn bản là có cùng một cấp độ đâu. Thời điểm mọi người ở đây giật mình không dứt, chợt nghe Vân Khê Vân Đạm Phong khinh nói một câu. Được, tốt lắm, các người có thể đi xuống rồi. Hai huynh đệ Đinh Ngọc, Đinh Thụ nghe thấy như vậy, hơi sững sờ. Bất quá nếu nàng nói như vậy có thể đi xuống, vậy thì đi xuống luôn. Ai bảo là nàng là lãnh đạo đại đạo, đại đạo làm chi? Mọi người chớ có khẩn trương, hai người họ chẳng qua là tới quét dọn hiện trường thôi, không có tham gia tỷ võ ngày hôm nay. Tham gia tỷ võ ngày hôm nay chỉ có hai người chúng ta. Vân Khê và Chiến Thiên Dực hai người từ từ dạo bước đến trên đài tỷ võ, sau đó mắt nhìn xuống mấy học sinh của Thanh Lân Học Viện bị đánh bại xuống dưới đài, dùng giọng nói trấn an. Chớ có khẩn trương, đừng có sợ, bọn họ thực sự không có lên đài đâu. Giọng điệu giống như là dụ dỗ chó con và mèo con, sợ bọn họ bị dọa cho chết sợ rồi cũng không dám lên đài tỷ thí nữa. Người ở toàn trường đều là bị sét đánh. Hai gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm lại chẳng qua chỉ là lên đài quét dọn vệ sinh. Cái này thì... Tất cả mọi người không biết nên dùng nói cái gì để mà hình dung tâm tình lúc này. Tâm tình phức tạp nhất chính là Hà Khinh Đình. Hắn là vốn muốn làm cho đối phương kinh sợ, hạ mã thị uy đối với đối phương. Kết quả chẳng những là bị đối xương là không sợ hãi, bên mình lại còn bị đối phương làm cho hoảng hết cả hồn. Mặt mũi cũng là mất hết. Trận tỷ võ vẫn còn chưa bắt đầu mà toàn thân và toàn quân cũng đã gần như lại bị diệt sạch. Tỷ võ như vậy trước đây làm sao mà gặp. Đoàn trường lão cùng với học viện Thanh Lần mọi người xanh tím mặt, im bặt. Sỉ nhục, tuyệt đối là vô cùng sỉ nhục. Này Khinh Đình, bọn họ mới vừa rồi là bất quá là đánh lén được như ý mà thôi, không có bản lãnh thật sự đâu. Lấy giả thực lực chân tránh của các người đi, cho bọn hắn ăn chút màu sắc nhìn một cái. Đại trường lão không cam lòng, ở trên đài giống to, coi như là thảm bại đi thì cũng còn hơn là mang tiếng bị người khác dọa cho sợ không dám lên đài tỷ võ. Hà Khinh Đình cũng bị chọc giật, đối phương cứ như là coi thường bọn họ, điều này làm sao cho hắn có thể nhịn được. Vậy tốt, hôm nay hắn bất cứ cái giá nào coi như là mất luôn cái mạng này, hắn cũng phải giành lại để thể diện cho học viện Thanh Lân. Tất cả, hãy bò dậy cho ta, dàn trận đi. Hắn hướng về những đồng bạn phía dưới gào to, rất nhanh, tất cả mọi người đã trở về trên đài của tỷ võ, kiếm trận lại sắp thành hình. Hai người Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực thần sắc nghiêm túc, lưng dán lưng, đứng thẳng để nghênh chiến kẻ địch. Chỉ nghe người trọng tài tuyên bố, tỷ võ bắt đầu. Song phương chiến ý liền thoáng cái bay lên đến đỉnh. Tỷ võ chân chính kể từ bây giờ coi như là chính thức bắt đầu. Trận tỷ võ này Vân Khê sở dĩ là không để cho Ngọc Thự Lâm Phong bốn người ra sân, một mặt là bởi vì bảo tồn thực lực để ứng phó trong cuộc thi tứ cường, mặt khác là bởi vì làm cho mình có thể ở huyền giai thương lượng một tầng, đem những cao thủ Thanh Đen Học Viện này làm như là đá kê chân để nàng bước vào trong huyền tôn ngũ phẩm. Nàng rất có lòng tin đó. Là cửu tinh kiếm trận của Học viện Thanh Lân, cái kiếm trận này không thể khinh thường được. Xem ra ai thắng hay thua vẫn còn không có đoán trước được đâu. Từ ngày tỷ võ hôm qua, thực lực của Vân Khê này bất quá cũng chỉ là huyền tôn tứ phẩm thôi. Thực lực của Chiến Thiên Dực thì nhiều lắm cũng chính là huyền tôn tứ phẩm. Lấy thực lực của hai người bọn họ, làm sao có thể cùng với Học viện Thanh Lân chống đỡ nổi đây? Bọn họ là quá khinh địch rồi, lại không cần phải hai gã huyền tôn ngũ phẩm kia. Thực sự là không biết là nghĩ cái gì nữa. Ta xem ra hai người bọn họ là hết sức tự tin, có lẽ là có hậu chiêu thì sao? Vậy thì cùng nhau mỏi mắt mong chờ đi, tỷ võ ngày hôm nay hẳn là vô cùng đặc sắc. Ở trên đài, Hoa Oanh Oánh âm lãnh cười một tiếng, thấp giọng nói. Vân Khê, người đã quá tự phụ rồi, lại vứt bỏ không cần hai gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, xem người rốt cuộc đã đang dở trò gì. Bên cạnh có sư đệ lo lắng nói. Hoa sư tỷ, bọn họ là có hai gã huyền tôn ngũ phẩm cao thủ. Vậy chúng ta... Người sợ cái gì? Bọn họ có cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, chúng ta cũng có cơ mà. Hơn nữa chúng ta có nhiều hơn bọn họ hai gã. Người nói đến tụi cùng là bên nào thực lực cao hơn? Hoa Oanh Oánh về mặt vô cùng tự tin. Vậy thì tốt. Chẳng qua là sư tỷ à? Người rốt cuộc là từ nơi nào mời tới nhiều cao thủ như vậy? Bọn họ đến tụi cùng là lai lịch thế nào? Hoa Oanh Oánh thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói. Không nên hỏi thì không được hỏi. Nếu không cẩn thận, họa lại từ trong mồm mà ra. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Vân Khê, tấn thức, tấn thức. Trên đài tỷ võ, kiếm trận ngừng tụ, khí thế không ngừng tăng lên. Uy lực của nó đã sớm vượt qua lực tổng cộng của 10 tên cao thủ rồi. Cửu tinh kiếm trận, quả nhiên là không hề tầm thường. Đại ca, muội sẽ tấn công cánh trái, còn huynh sẽ tấn công cánh phải. Hãy cẩn thận. Vân Khê nhảy lên cao, chiếm lấy tiên cơ. Chiến Thiên Dực cũng là nhảy theo, tiến công đánh dọc theo từ bên phải. Hai người một trái một phải tấn công vào trung tâm của cửu tinh kiếm trận, nơi đó tất nhiên chính là điểm yếu nhất của kiếm trận. Muốn phá trận không dễ thế đâu, biến trận. Hà Khinh Đình hét to một tiếng, cửu tinh kiếm trận nhanh chóng biến hóa, nhược điểm của vốn ở giữa hai bên trận giờ phút này vì di chuyển biến ảo mà biến mất. Vân Khê kinh ngạc, không nghĩ tới cửu tinh kiếm trận này có cơ mặt tinh diệu như vậy. Bất quá cho dù là cửu tinh kiếm trận này có tinh diệu đến mức nào thì nàng cũng sẽ không sợ nó đâu. Phàm là kiếm trận thì đều sẽ có nhược điểm, có đời này sẽ không có kiếm trận nào không có nhược điểm hết. Mau phá cho ta. Nàng xuôi kiếm, đột nhiên hướng về phía dưới, như là chim ưng bổ nhào, như là hổ giết cừu. Rõ ràng là thực lực mới chỉ là huyền tôn tứ phẩm, nhưng sức mạnh kiếm khí kia lại mạnh mẽ vô cùng, đủ để đối đầu với những người có thực lực huyền tôn ngũ phẩm. Một kiếm uy lực tạo ra vô số đường kiếm khí. Ở bên kia, kiếm thế của chiến thiên dực cũng là hùng mãnh vô song, kiếm khí sắc bén, từng đường ác liệt, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là tiếng kiếm giết, liên tục không ngừng. Khán giả ngồi lại chỗ kích động, đây mới chính là một trận đấu kịch liệt mà bọn họ muốn xem. Nếu như song phương thực lực là quá mức cách xa, thì cũng không có gì là phải hồi hộp. Hiện tại thấy Vân Khê cùng với chiến thiên dực thi triển ra thực lực chân chính, hơn nữa kiếm chiêu còn rất tinh diệu, khiến cho mọi người ở ngoài quan sát cuộc tranh tài, tinh thần này vô cùng hưng phấn, nghiền cổ chăm chú ngắm nhìn. Tiểu tử chiến thiên dực này đã tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm rồi, rốt cuộc là hắn đã tu luyện thế nào nhỉ? Đại trưởng lão của học viện Thanh Lần nói, ánh mắt có trở nên sắc bén. Một cao thủ huyền tôn tứ phẩm cùng với một cao thủ huyền tôn ngũ phẩm đối chiến với hai gã cao thủ huyền tôn tứ phẩm cùng hai tên nhị phẩm và một cao thủ tam phẩm. Cuộc tỷ thí này quả là vô cùng hồi hộp, ai thắng ai bại vẫn còn chưa có thể biết trước. Thú vị đó, nữ nhân của học viện Vạn Hoàng này e là muốn đem người của Thanh Lần học viện làm đá kê chân giúp nàng ta tấn thức rồi. Trong khu vực của một học viện Bạch Hổ, có một người hứng thú mười phần nói. Nếu như nàng ta tấn thăng thêm một phẩm nữa, như vậy học viện Vạn Hoàng này sẽ có bốn gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm. Thực lực như vậy... Người bên cạnh cũng là không nhịn được lắc đầu thở dài. Người sợ cái gì đây? Hiện tại cũng không phải là 4 năm trước nữa. Thực lực bây giờ của học viện Bạch Hồ chúng ta, nếu thực sự công bố, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải giật mình. Đối thủ năm nay của chúng ta vẫn chỉ là học viện Thiên Long thôi. Về phần những học viện khác, bất quá cũng chỉ là như những người qua đường, không có cần phải sợ đâu. Mấy tên học sinh nghe thấy như vậy đều là gật đầu đồng ý. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, cũng chỉ có đúng học viện Thiên Long mới xứng đáng trở thành đối thủ chân chính của Thanh Liên học viện mà thôi. Đáng giận, phòng ngự. Đúng lúc này, ở trên đài tỷ võ, kèm theo tiếng giống của Hà Khinh Đình, là một vòng huyền khí bao bọc từ trong kiếm trận bộc phát ra, đem toàn bộ công kích của Vân Khê chắn ở bên ngoài. Không chỉ như vậy, ngay cả chiến thiên dực cũng là không cách nào đánh vào trong đó. Khốn thật, con rùa rụt đầu. Lại là thấy rùa rụt đầu nữa. Vân Khê vô cùng khinh bỉ, thân hình ở giữa không trung hơi đổi, một lần nữa cầm kiếm tiến công. Nếu có bản lãnh thì các người hãy núp mãi ở trong mai rùa đừng có ra nữa. Mùi tử, chúng ta phải hợp lực phá cái mai rùa của bọn chúng. Chỉ nghe sau một tiếng gầm thét, một con cự long có hình dáng nước xoáy từ nơi lòng bàn tay của chiến thiên dực bay vút, ảo ảnh cự long mở lớn miệng hướng về phía kiếm trận nuốt vào. Bốn phía lồng kính khí vòm bao phủ của trận kiếm trận này bị chấn động rất mạnh, suýt nữa thì vỡ đi. Giữ vững vị trí. Kiếm trận một lần nữa được gia cố, phòng ngự mạnh hơn để chống lại một kích như vậy. Ta xem các người có thể phòng ngự đến khi nào. Chiến thiên dực điên cuồng gào thét một tiếng, song trường một cái đã tiếp tục mà đánh ra. Cự long dùng huyền khí ngừng tụ mà thành ở trên khổng lồ hơn. Mỗi một tiếng rồng ngâm, thanh thế đều mênh mông cuồn cuộn, phảng phất như là nó là một con thần long chân chính muốn bay lên 9 tầng mây. Ở trong đám người lại vang lên một trận xôi trào. Long tướng thần công, chiến thiên dực làm sao mà lại biết tuyệt kỹ của học viện Thiên Long? Long tướng thần công. Sau khi có người kinh hô một tiếng, thì sự nghi ngờ này giống như làn gió nhanh chóng truyền ra khắp nơi. Các trưởng lão của học viện Thiên Long lại càng kinh ngạc hơn, tuyệt kỹ của học viện của mình đã bị người ta đánh cắp, hơn nữa còn là thi chuyển thuận buồm xuôi gió như vậy, điều này bảo bọn họ làm sao mà chấp nhận cho được. Đến tụ cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Long tướng thần công, tại sao có thể lưu truyền ra bên ngoài? Ở một góc bí mật của thính phòng, có một nữ tử mang khăn che mặt đang khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu trên đài tỷ võ, tầm mắt một mực nhìn chăm chú vào chiến thiên dực, đối với hết thảy nghị luận xung quanh như là mắt điếc tai ngờ. Long tướng thần công lưu truyền ra bên ngoài thì như thế nào? Có bản lãnh thì tới tìm nàng chất vấn đi. Nàng muốn dạy cho người nào dạy thì dạy cho người đó. Cho dù phụ thân tự mình đến chất vấn, nàng có thái độ giống nhau. Trên đài tỷ võ, chiến thiên dực cũng là bất chấp rất nhiều. Thực sự là học viện Thanh Lân vẫn làm con rùa rút đầu đã kích thích hắn. Nhưng mà nếu như bọn họ vẫn co đầu rút cổ không ra, vậy thì chẳng phải bọn hắn không thể làm gì được bọn họ hay sao? Không, hắn nhất định là phải thắng, nhất định là phải đoạt được vị trí đứng đầu. Hắn phải dựa vào thực lực của mình để thắng đi được bản đồ mà hắn tha thiết ước mơ, mà không phải là do bố thí. Xin lỗi, Băng Tuyền, có lẽ sẽ khiến cho nàng gặp không ít phiền toái, nhưng bởi vì chiến thắng, ta đành phải làm như vậy thôi. Từng chút một hạ xuống, chiến thiên dực cuồng bạo mạo oanh kích rồi rụt cổ, toàn thân của hắn tràn đầy kiếm ý. Đám người của Hạc Khinh Đình, chú ở trong vòng huyền khí, khổ không thể tả được, vốn tưởng rằng là chỉ cần cho bọn họ chịu đựng thêm một chút, đợi đến khi thể lực đối phương từ từ tiêu hao đi thì bọn họ sẽ phá xác mà ra, có thể chuyển bại thành thắng, thay đổi được chiến lược, chiếm thế thượng phong. Nhưng mà ai mà biết huyền dực của đối phương chẳng những là không có như vậy mà biến mất, ngược lại lại càng đánh càng hăng. Bọn họ cảm giác là kiếm trận của mình sẽ rất nhanh là bị đột phá. Các người, nếu như có gan, hãy tiếp tục làm con rùa đen rút đầu đi. Xem các người có thể kiên trì đến bao lâu nữa. Thân thể của Vân Khê đang ở giữa không trung, trường kiếm trong tay chấn động, liên tục đâm ra hàng trăm ngàn kiếm khí, bóng kiếm như núi. Mau, phá cho ta. chỉ một thoáng, vô số kiếm lập tức thành một, tạo thành một đống khí lưu hình nước xoáy lạnh giá. Cả người của Vân Khê theo sát đạo khí lưu nước xoáy này, cùng nhau bay sang về phía vòng huyền khí của kiếm trận. Khí lưu nước xoáy cùng với hồng huyền khí mạnh mẽ va chạm vào cùng với nhau. Vân Khê cả người chấn động, song nàng không có chút rút lui, ngược lại đón lực đánh vào, tiếp tục đánh vào trong vòng huyền khí. Khi thân thể của nàng tiếp xúc đến vòng huyền khí này, từng tấc sức mạnh đè xuống nàng, muốn đem nàng nuốt hết vào trong đó. Nàng ngửa mặt lên trời gầm thét, vì vượt qua những áp lực áp bách này, nàng buộc mình là phải đem sức mạnh toàn thân đẩy đến đỉnh cao nhất. Không sai, chính là phải là đỉnh cao nhất. Nàng muốn đột phá, nhất định là phải đem chính mình đẩy vào trong tuyệt cảnh, như vậy mới có thể chân chân chính chính chạm đến bức tường đang cản trở, phá vách tường mà trọng sinh. Tuyệt cảnh, nghịch chuyển, chính là thời khắc này. Mau lên, phá cho ta. Bầu trời của cả hội trường, quanh quẩn đều là tiếng hét dài của nàng, chính là vào một khắc đó, ở trong cơ thể, huyền lực vô cùng vô tận bộc phát. Đại lượng linh nguyên sau khi tích trữ từ trước đến giờ, hiện tại rốt cuộc đã bộc phát. Ở trong cơ thể của nàng vô số linh nguyên chứa do thu nạp lại từ linh thạch cùng với huyền khí hút từ lấy trên người của Vân Thiên Tử, toàn bộ đều được tích trữ ở bên trong thân thể nàng, giờ phút này rốt cuộc đã hoàn toàn bạo phát đi ra ngoài. Nàng đã tấn thức đến cấp huyền tôn. Huyền tôn ngũ phẩm. Vòng huyền khí của Cửu Tinh kiếm trận đã ầm ầm nổ tung. Ở trong quá trình Vân Khê tấn thức đã bộc phát ra một lượng lớn huyền khí, thực sự là quá mạnh mẽ, thực sự là đáng sợ, thoáng một cái đã phá vỡ vòng huyền khí đi, đem Cửu Tinh kiếm trận hoàn toàn đánh tan. 10 người tạo thành kiếm trận cũng bị sức mạnh này làm cho chấn động, trong miệng mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, theo 7 phương 8 hướng mà ngã xuống trên đài tỷ võ. Nhưng mà còn không có ngừng lại, oanh một tiếng vang nữa, lồng khí bao phủ bốn phía của đài tỷ võ do nhóm trưởng lão của Thiên Long học viện che đậy cũng bị nặng nề đụng phải, suýt chút nữa đã nổ tan tành. Ôi trời, không phải là huyền tôn ngũ phẩm mà là huyền tôn lục phẩm rồi. Nàng ở trong thời gian rất ngắn, thậm chí đã thăng 2 phẩm cấp. Toàn trường nổ tung, hoàn toàn là nổ tung. Một cao thủ huyền tôn tứ phẩm không ngờ lại liên tục tấn thức đến 2 phẩm cấp, nhảy bước vào hàng ngũ cao thủ huyền tôn lục phẩm. Các trưởng lão của Thiên Long học viện là người đầu tiên cảm nhận được điều đó, có thể đem vòng huyền khí của họ dung chuyển cũng đủ để nói thực lực của đối phương. Thân hình của bọn hắn nhìn không được mà run rẩy, sau đó nhất tề lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Huyền tôn lục phẩm đó, nàng mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, đã tấn thức trở thành một cao thủ huyền tôn lục phẩm, đây là thiên tài đến cỡ nào đây? Mặc dù là thực lực của nàng vẫn còn không cách nào cùng với đệ nhất cao thủ của học viện Thiên Long so sánh, nhưng mà thiên phú của nàng ấy thì so sánh với Vân Trung Thiên vẫn còn muốn cao hơn một bậc, ít nhất thì Vân Trung Thiên bằng tuổi của nàng chỉ mới là huyền tôn tứ phẩm, mà nàng thì sao, nàng đã nhảy đến hàng ngũ của cao thủ huyền tôn lục phẩm, so sánh với Vân Trung Thiên là cao hơn cả 2 phẩm cấp. Dựa theo tốc độ tấn thức hiện tại của nàng, nếu hiện tại tiếp tục như vậy đi lên thì dù là ai cũng không cách nào biết trước đến tổ cùng là sẽ chạm đến cảnh giới đáng sợ thế nào. Các trưởng lão của học viện Thiên Long rối rít trụm đầu kề tai, nghị luận sôi nổi. Khu ngồi xem của người Bạch Hổ học viện cũng là có mấy học sinh kích động đứng bật dậy. Hả? Ta kháo? Thăng thiên liền 2 phẩm cấp? Nàng ta có phải là con người nữa không? Nhưng phải nói là nàng ta đến cùng là có phải nữ nhân hay không mấy chú, mới đúng. Ta vẫn còn chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào mạnh như vậy. Lâm Sư Huynh, cái này người là có đối thủ rồi đó. Không tệ, là một đối thủ không tệ, chỉ tiếc là một nữ nhân thôi. Lâm Sư Huynh ôm kiếm, ngồi tại chỗ, vô cùng thâm trầm. Chiến Thiên Dực nhìn Vân Khê một chút, rồi khẽ cười lắc đầu. Lại tới nữa rồi, cứ luôn làm việc ngoài ý muốn hù dọa mọi người như vậy. Khu ngồi xem của người học viện Vạn Hoàng cũng là nhìn thấy được, đám bằng hữu của Vân Khê đối với chuyện như vậy đã miễn dịch, thấy không những là không có ý kiến gì, còn tỷ đệ Hàn Thiên Phong, tỷ muội của Mục Tương Tương cùng với đám người Đinh Ngọc Đinh Thụ thì sợ hãi than dài, dù sao lại tấn thức biến thái như vậy, bọn họ nhìn thấy cũng không nhiều, nên chưa có thể đạt tới trình độ miễn dịch được. Đang nhắc tới chính là Mặc Tam Thiếu, hắn là người khiếp sợ nhất, hắn là liều mạng tu luyện, nhưng mà đến nay tu vi cũng bất quá mới chỉ là huyền tôn tam phẩm, mà lúc ban đầu khi hắn gặp nàng, thực lực bất quá mới chỉ là huyền tôn nhị phẩm. Hiện tại đã qua không tới nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã tấn thăng đến huyền tôn lục phẩm rồi. Tổng cộng đã 4 phẩm cấp đó. Mấy cái chữ này thực sự là quá kích thích hắn. Chẳng lẽ cả đời này hắn mãi mãi không thể nào vượt xa vợ chồng bọn họ hay sao? Nhất định là cả đời này cũng phải hạ mình ở dưới trướng 2 vợ chồng họ. Hắn sẽ không cam lòng đâu. Nhưng mà trừ sự không cam lòng ra thì hắn còn có thể làm cái gì nữa? Gương mặt thâm trầm hiện tại lại càng lạnh lùng đáng sợ. Tất cả người của hắn như là đắm chìm trong không khí tối tăm, trầm tư thật lâu. Khu ngồi của học viện Kim Sư, lúc này dung nhan kiều mị của Hoa Anh Oánh nhất thời là trắng bệch vô cùng. Làm sao có thể được? Nàng ta nhất định không phải là con người, nàng ta là yêu nữ rồi. Nếu không phải là yêu nữ, thì tại sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên 2 phẩm cấp được? Huyền tôn lục phẩm đó. Sư đệ bên cạnh cũng là bị cả kinh, đến đớ cả lưỡi. Nàng ta nhất định là yêu nữ rồi, nàng ta nhất định là con yêu nữ. Hoa Anh Oánh không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, ở trong lòng bị đả kích rất lớn. Dù sao cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật đó. Khu ngồi xem của Thanh Lân học viện, hai mắt của đại trưởng lão đột nhiên trừng lớn, nặng nề vỗ vào dưới bắp đùi của mình, sau đó đau đến mức kêu lên. Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Làm sao mà đột nhiên thăng hai cái phẩm cấp liền? Nào ta rốt cuộc là đụng phải vận may gì? Tại sao chuyện tốt như vậy lại có thể phát sinh trên người của học viện Thanh Lân chúng ta hay không? Nhưng đại trưởng lão à, bây giờ phải làm thế nào? Lần này sợ rằng chúng ta sẽ thua mất. Không, không, chúng ta sẽ không thua đâu. Ánh mắt của đại trưởng lão bỗng dừng ngoan lệ, hướng về phía Hà Khinh Đình ở trên đại tỷ võ, cao giọng hô. Khinh Đình, thi triển ra đoàn sát thủ của ngươi đi. Trận tỷ võ này, chúng ta tuyệt đối không thể thua được. Hà Khinh Đình đang nghe thấy tiếng hét của đại trưởng lão, trong ánh mắt của hắn như là bừng lên một ngọn lửa. Không sai, bọn họ tuyệt đối không thể thua. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong lúc bất chợt khí thế toàn thân bỗng dưng dâng lên, ánh mắt thân thể của hắn như là phóng hỏa, hơi thở trên người của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Mùi tử, hãy cẩn thận, hắn đang thiêu đốt tính mạng để đổi lấy sức mạnh đó. Chiến Thiên Dực thấy như vậy, vội vàng nhắc nhở Vân Khê. Vân Khê cũng hiểu được, thực lực của hắn bây giờ đang điên cuồng tăng lên, huyền tôn tứ phẩm, huyền tôn ngũ phẩm, rồi huyền tôn lục phẩm. Công pháp đáng sợ này giống hệt với công pháp mà Mi trưởng lão đã tu luyện, có thể làm cho người tu luyện ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh cường đại, nhưng mà lại lấy đi tính mạng của mình ra đánh đổi, thực sự là quá tàn khốc. Học viện Thanh Lân vì chiến thắng có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà công phi nhân tính cỡ này là cũng dùng được sao? Đại ca, hãy cẩn thận nữa. Hạ Khinh Đình cả người đốt lên hỏa diễm, gầm thét, giơ kiếm đâm về phía Chiến Thiên Dực. Dực, hãy cẩn thận. Từ trên khán đài, bộc phát ra tiếng kinh hô của một cô nương. Mọi người nhất tề quay đầu nhìn lại, cùng lúc đó là một trận gió khẽ khàng thổi qua, mạng xe che mặt vô tình bị thổi tung bay, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhìn đến ngây dại. Là Băng Tuyền, nàng ta cùng với Chiến Thiên Dực đã có quan hệ gì? Vì sao lại lo lắng cho hắn như vậy? Chẳng lẽ... Các trưởng lão của Học viện Thiên Long rối rít suy đoán, lộ ra vẻ kinh dị, liên tưởng đến Học viện Long Tướng Thần này. Thần công đã bị lưu truyền ra bên ngoài, mấy người bọn họ không khỏi hoài nghi. Nếu nàng ta chính là người đã đem Long Tướng Thần công này lưu truyền, vậy thì bọn họ khó mà xử lý được. Bởi vì dù sao nàng ấy cũng là con gái bảo bối của viện trưởng. Cho dù là viện trưởng biết con gái rượu của mình đem tuyệt kỹ của Học viện Thiên Long truyền ra ngoài, thì ngài cũng sẽ không nhẫn tâm trách cứ nàng. Huống chi là ngoại thân bọn họ chứ. Mấy người bọn họ suy nghĩ thấu đáo xong, liền rối rít tự mình tẩy não, coi như vừa rồi không nhìn thấy cái gì. Căn bản là không ai có sử dụng Long Tướng Thần công trên đại tỷ võ hết. Chiến Thiên Dực cũng nghe đến giọng nói này thì trong lòng nóng nảy, ở trong nháy mắt chiến ý lại càng dày đặc. Nàng cũng ở đây và đang nhìn hắn, vậy cho nên hắn tuyệt đối không thể thua được. Giờ chính là lúc sức mạnh của Hà Khinh Đình lên tới mức cao nhất, tuyệt đối không thể cùng với hắn liều mạng được. Chiến Thiên Dực dứt khoát né sang một bên, đưa tay mò ở trên mặt đất hai học sinh Thanh Lân học viện ném về phía hắn. Hà Khánh Đình nào mà quản đối phương là ai, chỉ biết tới một người thì chém giết một người, đem hai gã đồng học sống sờ sờ bị một kiếm chém chết. Những đồng bạn còn lại vô cùng kinh hãi, nhất tề ngẩng đầu nhìn hướng Hà Sư Huynh đang nhập ma. Hắn hai con mắt đỏ bừng, biến thành ác ma, gặp người liền giết, căn bản là không phân biệt được địch ta. Mọi người hốt hoảng, rối rít chạy trốn ở trên đài tỷ võ. Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực hai người liếc nhau một cái, trong lòng thất kinh, tạm thời cũng không dám cùng với Hà Khinh Đình chính diện đối đầu. Mỗi lần kiếm của hắn phóng tới, bọn họ liền lắc mình tránh né. Bọn họ phẩm cấp cao vậy cho nên vẫn còn có thể chống đỡ được, cùng lắm là chỉ bị kiếm khí quét qua, rách chút da thịt. Nhưng mà nhiều học sinh của Học viện Thanh Lân kia thì thê thảm hơn rất nhiều, một số người thậm chí là còn muốn bỏ cuộc, trốn ra khỏi đài tỷ võ. Nhưng đáng tiếc, họ cũng không thể nào tránh được việc bị Hà Khinh Đình chém chết. Không lâu sau, trên đài tỷ võ, xác chết khắp nơi, mùi máu tươi nồng đậm, tràn ngập cả không gian. Đám người trên khán đài như nhổ tung. Điều này thực sự là quá tàn nhẫn rồi. Bộ dạng của Hà Khinh Đình hiển nhiên là đã bị nhập ma, sao có thể coi là tỷ võ nữa, đây chính là tru sát. Đáng tiếc, trên sân tỷ võ, hai đối thủ vẫn còn sống. Vậy cho nên tỷ võ không thể nào bị gián đoạn mà vẫn phải tiếp tục. Trên khu khán đài của Học viện Thanh Lân, đại trưởng lão tuyệt đối không hề đau lòng bởi vì học sinh trong học viện mình đã bị giết lầm. Ngược lại hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng hưng phấn. Chỉ cần có thể đánh bại được cao thủ của Học viện Vạn Hoàng, thắng được tỷ thí, phải giết nhiều người hơn nữa cũng sẽ đáng giá. Đại trưởng lão! Các trưởng lão còn lại thấy như vậy thì giật mình, không nhịn được mà lên tiếng. Đại trưởng lão vùng tay, ngăn trở bọn họ. Muốn thành đại sự, không thể nào câu nệ tiểu tiết được. Thắng được khi tỷ thí, vì học viện chiếm được vinh dự đó mới là trọng yếu nhất. Trên đại tỷ võ, chỉ còn lại có Vân Khê cùng với Chiến Thiên Dực. Hà Khinh Đình hai mắt đỏ rực nhìn chăm chú vào hai người bạn họ, sát khí từ mũi kiếm lại càng thêm nồng đậm. Thực lực của hắn bây giờ đã là vượt qua thực lực của phẩm cấp chân chính của bản thân hắn, sức mạnh áp đảo vạn người, thế như trẻ tre. Đáng tiếc, quy định của đại hội tỷ võ không cho sử dụng thú sủng, nếu không, chỉ cần để cho Hồ Vương cùng với Huyền Dực tạm thời phân tán sức mạnh của hắn, nàng có thể ra sức một kích giết chết hắn. Nhưng mà muốn làm cho nàng từ bỏ thì không thể nào. Nàng thật vất vả mới tấn thăng được, lại có tư chất cường đại, tại sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được? thì triển ra kinh hồng kiếm pháp sao? Có lẽ để cho một kích đánh chết hắn. Song hiện tại có quá nhiều người. Một khi nàng công khai thì triển ra kinh hồng kiếm pháp, như vậy tất cả sẽ đưa tới vô số phiền toái. Vận dụng thần khí lực lượng hay sao? Nàng cũng sẽ không dám bảo đảm, bởi vì những trưởng lão kia có thể nhìn thấu sự huyền diệu trong đó hay không. Điều này cũng không được, điều kia cũng không xong. Rốt cuộc là phải làm như thế nào để đối phó với địch nhân? Quan sát khắp tứ phía, thấy Hà Khinh Đình đang muốn công kích hướng của Chiến Thiên Dực, nàng không chút nào nghĩ ngợi liền xông vào liều chết. Một chiêu phản vệ thuật chỉ tạm thời ngăn cản được đòn tấn công của đối phương, bởi vì thực lực của hắn đã vượt qua mức lục phẩm, vậy cho nên nàng không thể nào phát huy được hết uy lực của phản vệ thuật được. Lùi về phía sau liễu mấy bước, cùng với Chiến Thiên Dực tựa lưng vào cùng một chỗ, trong đầu của Vân Khê linh quang chợt lóe, có phương pháp phá kẻ địch. Đại ca, càn khôn kính của huynh. Chiến Thiên Dực nghe thấy như vậy, ánh mắt cũng bừng sáng, không sai, càn khôn kính. Hà Khánh Đình đã lầm vào trong trạng thái ma hóa, thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy người cần phải diệt liền giết, căn bản là không có phân rõ thật ảo. Cùng với càn khôn kính tạo ra một huyễn cảnh để đối phó với hắn vậy lại thích hợp nhất. Chiến Thiên Dực ở trong tay áo hé lộ ra một phần nho nhỏ của càn khôn kính, nhưng mà cũng đủ để tạo ra một ảo cảnh ở trên đài tỷ võ. Thoáng một cái, ở trên đài tỷ võ có thêm hai bóng người, chính là ảo ảnh của Vân Khê và Chiến Thiên Dực. Nói cách khác, ở trong mắt của Hà Khánh Đình, trên đài tỷ võ hiện giờ không chỉ có hai đối thủ mà là bốn. Hắn thấy rõ ràng trên đài bỗng nhiên là nhiều thêm hai người, hắn bắt đầu nổi giận, giờ thêm hướng của hai người trong ảo cảnh không ngừng chém giết. Cũng chính là thừa cơ hội dịp này, Vân Khê giơ kiếm đâm vào lưng của hắn. Một kiếm đó như là vua sát thủ ra tay, thiên thời địa lợi, nhân hòa được nắm chắc, chỉ có chờ gió đông mà tung ra một kích chí mạng. Vân Khê đã làm được, nàng đã đắc thủ. Hạ cánh đỉnh quá to một tiếng, trường kiếm xuyên thấu qua lưng, ảo cảnh cũng đã biến mất. 10 tên cao thủ của Học viện Thanh Lân đều là tử vong. Học viện Vạn Hoàng mạo hiểm thắng được. Trận chiến này thực sự là quá mức hung hiểm, quá mức kinh tâm động phách. Ở trên khán đài, người xem hoảng sợ thay cho Vân Khê và Chiến Thiên Dực. Hà Khinh Đình nhập ma thực sự là quá kinh khủng. Nếu đổi lại là những cao thủ huyền tôn lục phẩm khác, thậm chí là cao hơn, là cũng chưa chắc có thể khống chế được hắn. Không thể nào, cái này không thể nào. Trong khu vực của Học viện Thanh Lân, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tiếp nhận được sự thực. Rõ ràng là bọn họ đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng là Hà Khinh Đình này có đủ sức mạnh để giết chết Vân Khê, Chiến Thiên Dực này, nhưng mà tại sao lại kết cục như vậy? Hắn khó có thể tiếp nhận được, khó có thể tiếp nhận được. Đại trưởng lão à? Chúng trưởng lão rối rít đỡ hắn, không biết là nên khuyên bảo như thế nào. Hôm nay tỷ võ, bọn họ là Học viện Thanh Lân tổn thất đâu chỉ là mặt mũi, còn có 10 vị học sinh thiên phú cực cao. Sau trận chiến này, Học viện Thanh Lân nguyên khí tổn thương nặng nề. Đáng chết, lại không thể giết chết Vân Khê. Nuôi hổ gây họa, hậu hoạn vô cùng. Hoàng Oánh nặng nề hướng ghế ngồi tự lưng đánh một quyền, vẻ mặt tiếc hận. Nhưng mà nếu Hà Khinh Đình này có thể ở trên đài tỷ võ giết chết Vân Khê, như vậy thì có thể tránh được bao nhiêu khó khăn về sau. Hiện tại Vân Khê này chẳng những là giết Hà Khánh Đình, thắng được tỷ võ, còn tấn thăng đến huyền tôn lục phẩm, đã thành đại tịch của Kim Sư Học Viện. Kế tiếp tại vòng thi tứ cường, hai học viện vô cùng là có khả năng sẽ chính diện đối đầu với nhau. Đến lúc đó thì Hoàng Oánh chân mày nhíu chặt, bắt đầu suy tư sách lược đối phó với Học viện Vạn Hoàng. Tại khu vực của Học viện Bạch Hổ, Lâm Sư Huynh ôm kiếm, nhìn chằm chằm vào đài tỷ võ, như là muốn xem hình ảnh của hai người kia khắc sâu vào trong tâm trí. Bởi vì vòng thi tứ cường kế tiếp đây, bọn họ rất có thể sẽ phải gặp nhau, càng đối thủ cường đại thì càng có thể kích phát ra tiềm năng của hắn, hắn vô cùng mong đợi. Vân Khê, người không thể nào để cho ta thất vọng được. Cách đó không xa, Lý Băng Tuyền cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trên trán của nàng cũng là lấm tấm mồ hôi, giống như là nàng chính là người vừa ở trên đài tỷ võ. Nàng hướng ở trên đài tỷ võ ngắm nhìn thật lâu rồi nhanh chóng xoay người, lặng yên rời ra khỏi hội trường. Lúc nàng vừa xoay người, từ trên đài tỷ võ cũng có một thân ảnh tha thiết hướng về phía bên này, chỉ tiếc nàng không nhìn thấy. Đại ca, rất tốt rồi, cuối cùng thì chúng ta đã tiến vào trong vòng thi tứ cường. Vân Khê lau mồ hôi ở trên trán, vui vẻ nói, nàng hiện tại rất là muốn chạy ra khỏi sau núi để khẩn cấp đem tin tức tốt báo cho Thiền Tuyệt. Kế tiếp vòng thi tứ cường lại càng thêm kịch liệt, nàng rất cần chàng, nàng rất hy vọng chàng có thể nhanh chóng phá cuộc mà ra, tới giúp nàng. Chiến Thiên Dực từ từ hôi hồi tầm mắt, hướng về nàng khẽ mỉm cười. Chúng ta nhất định là sẽ đi được xa hơn. Hai người bèn nhìn nhau cười, như là ăn ý, như là tâm ý tương thông, hiểu được ý chí, hiểu được quyết tâm. Bởi vì Học viện Thanh Lân này toàn quân bị diệt, Học viện Vạn Hoàng và Kim Sư Học viện cùng nhau tiến vào vòng thi tứ cường, Hạc Tiên Học viện không chiến mà thắng, Thuận Lý Thành Trường đứng hàng thứ năm bảng xếp hạng. Ngày mai sẽ diễn ra buổi rút thăm cho vòng thi tứ cường, sau đó tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, đợi đến kết quả rút thăm, vòng thi tứ cường liền chính thức khai cuộc. Vòng thi tứ cường là áp dụng phân tích chế, không giống với cách đấu của vòng loại. Nói cách khác, đến vòng thi tứ cường, mỗi một học viện đều phải có trận đấu, thắng một trận liền ghi lại, cuối cùng hai học viện có nhiều chiến thắng nhất sẽ có cùng bước vào trận chung kết. Theo quy tắc của vòng này, trong trận đấu đầu tiên học viện nào đã phải chống lại cường địch thì sẽ vô cùng hao tổn thực lực. Vậy cho nên mọi người ở học viện đều là lặng yên cầu nguyện, hy vọng học viện của mình may mắn, rút thăm tốt. Ngàn vạn lần ở trận đấu đầu tiên không nên rút chúng học viện Thiên Long, nếu không có cơ hội tiến xa hơn sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vân Khê thì lại không nghĩ như vậy, trong lòng của nàng đã sớm có sách lược để có thể mau chóng bước vào trong trận chung kết cuối cùng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ván cờ Trần Lung. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh sao chiếu rọi. Sau khi hai người Hiên Viên Túc Gia và Long Hiệu Đình rời đi, Vân Khê một mình ở bên cạnh Long Thiên Tuyệt, lặng lẽ trông chừng dụng hắn, cùng nhau vượt qua đêm dài. Thiên Tuyệt, cha mau chóng tỉnh lại đi, ta cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng ôm lấy chàng, lắng nghe tiếng tim đập của chàng, có chút buồn ngủ. Hình như là bắt đầu từ đêm hôm qua, nàng đã rất ham ngủ rồi, chẳng lẽ là bởi vì mang thai? Từ từ nhắm mắt, nàng cứ như vậy, ôm lấy Long Thiên Tuyệt, dựa vào trong ngực của hắn, bất chi bất giác ngủ say. Long Thiên Tuyệt nhớ được mình đang quan sát ván cờ Trần Lung, vừa nhìn đã bị một lực lượng bí ẩn nào đó dẫn dắt, sau đó không hiểu tại sao lại tiến vào trong một không gian lạ lẫm. Trong không gian nồng đậm linh khí, lỗ chân lông toàn thân của hắn tự động giãn ra, tận tình hấp thu linh khí. Và đây là nơi nào? Vì sao có linh khí nồng nặc như vậy? Hơn nữa, hắn nhận thấy linh khí nơi đây rất khác so với linh khí trong linh mạch. Linh khí ở đây giống như là được nén lại thành trạng thái nửa khí nửa lỏng, bám vào trên da thịt, có thể cảm nhận được độ ẩm của nó bám dính trên da. Mỗi một lần hô hấp là toàn thân lại cảm thấy vô cùng thoải mái và thư thái. Quả nhiên không tệ, nếu có thể ở chỗ này tu luyện thì nhất định là có thể mau chóng tấn thức. Vẫn còn chưa chờ hắn định thần thì bên tai đã nghe thấy tiếng ù ù, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng. Hắn đưa mắt nhìn lại, phía trước cát bụi cuồn cuộn, sát khí nồng đậm đã đập vào trong mặt. Ở trong bóng cát mơ hồ là có thể thấy được ngàn vạn thiết kỵ hướng hắn đánh tới. Thoáng một cái gần như đã ở trước mắt, giống như là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đôi mắt chợt mở lớn hơn, Long Thiên Tuyệt ở trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người lại hướng phía ngược chạy đi. Song vẫn còn chưa kịp chạy được mấy bước liền phát hiện ra phía sau của hắn cũng đã có vạn thiết kỵ tự động xếp thành hàng nghiêm chỉnh đứng nghiêm. Mỗi người đều trang bị trọng giáp bội kiếm, thân hình thẳng như kiếm, mặt không biểu tình, rất giống tượng gỗ, không có ý nghĩ và không có tư tưởng. Điểm khác chính là áo giáp sắt cùng với ngựa gỗ đều là một màu đen tuyền, còn kẻ địch đằng kia từ áo giáp sắt cho đến ngựa lại là một màu trắng. Nhướng mày, chẳng lẽ hắn đã tiến vào trong ván cờ? Có phải hiện giờ hắn đang đối diện với một ván cờ kịch liệt mà trước sau hai bên thiết kỵ là đại biểu cho hai quân trắng đen ở trên bàn cờ? Mắt sắc nhìn thấy hai bên hắc thiết kỵ thừa ra một hắc mã, hắn quyết đoán nhảy lên, trường kiếm vùng cao, nhắm thẳng vào phía chân trời, trên không trung vẽ ra một đạo kiếm quang. Giết! Không có tiếng kêu, không có âm binh, hô xung phong, song hơn vạn hắc giáp kỵ binh dưới sự chỉ huy, không tiếng không động, từ một mũi tên nhọn rời dây cung bay vùn vút, khí thế như vũ báo, không người nào có thể ngăn chặn. Ở góc xa chiến trường, có hai vị lão già đang ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, chợt nghe được tiếng vó ngựa lần nữa tấu vang, hai người cùng nhau mở mắt, nhìn về hướng chiến trường. Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ giữa mỗi một hiệp đấu đều có một canh giờ nghỉ ngơi hay sao? Chúng ta lúc này mới là nghỉ ngơi chưa được bao lâu, tại sao lại khai chiến luôn rồi? Trung niên nam tử mặc trường sa màu xám chân mày nhăn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt, sợ là có người nào đó xông vào trong ván cờ, một lần nữa gây ra chiến cuộc rồi. Trung niên nam tử mặc áo bào màu bạc thần sắc trầm ngưng, hai mắt bỗng dưng sáng lên, giống như là phát hiện ra điều gì đó thú vị, tràn đầy hứng thú. Đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên, chấn động trời đất, hấp dẫn sự chú ý của hai người. Chỉ thấy trong thiên quân vạn mã, một nam tử áo đen vùng kiếm xung phong, khí thế chảy che, quan sát ngấm ngầm, hào quang vạn trượng. Hắn giống như là một thanh bảo kiếm sắc bén, cắm thẳng vào trái tim của quân địch, hiển lộ ra uy phong. Gan dạ, quả cảm, trong hàng ngàn hàng vạn binh mã mà càng giết lại càng hăng, hào quang tự bắn ra tứ phía. Tốt đó, tiểu tử này thực sự là không có muốn sống nữa rồi. Nam tử áo xám cười nhạt, ánh mắt chớp động mang theo vài phần miệt thị. Chính là một kẻ hữu dũng vô mưu, sớm muộn gì cũng là sẽ chết trong trận. Nhưng nhìn qua thì đúng là hắn đang loạn thế chém giết, nhưng mà khi xem kỹ lại thì động tác thực ra rất có ý tứ. Huynh có nhìn mà xem. Nam tử áo bạc lại có ý kiến khác, chỉ vào chiến cuộc, tinh tế quan sát biến hóa của chiến cuộc. Nam tử áo xám nghe thấy như vậy, ánh mắt lại hơi chuyển, nhưng vẫn không tin người này thực sự có khả năng, lắc đầu nói. Hắn ta có thể là đánh bậy đánh bạ thôi, có bản lĩnh hay không, cứ thử xem hắn có thể sống sót sau trận chiến này hay không đã. Bây giờ có nói thì vẫn còn sớm lắm. Vậy thì chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ xem sao, có lẽ người này có thể trợ giúp chúng ta phá trận mà ra thì sao. Nam tử áo bạc thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lại hành lẩm bẩm tự nói, nhìn nam tử áo đen càng liều mạo với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thời gian trận chiến chính là 3 canh giờ. Trong ván cờ không có ban đêm mà vĩnh viễn là ban ngày. Chờ đợi kỵ binh bạch giáp rút lui, Long Thiên Tuyệt đã cả người toàn máu và kiệt sức, Sau khi ngắm nhìn tứ phía, hắn phát hiện ra ở trên chiến trường, hắc bạch kỵ binh đều đã biến mất, không còn thấy bóng dáng nữa. Cả khu đất chỉ còn lại một mình thân ảnh của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Phải làm như thế nào mới có thể phá được đại cục và trở lại thực tế? Đang mơ hồ, chợt nghe có người kêu gọi. Này tiểu huynh đệ, ở bên này. Long Thiên Tuyệt đã thấy ánh mắt nhạy bén, thấy xa bên sườn núi có hai bóng người, chính là người vừa gọi hắn. Không thấy rõ dung mạo của bọn họ nhưng mà lại có thể thấy rõ trang phục. Chẳng lẽ hai người bọn họ chính là hai vị tiền bối đã tiến vào trong ván cờ chân lung? Vừa nghi ngờ vừa cảnh giác, Long Thiên Tuyệt từ từ đi tới. Tiểu huynh đệ, không tệ đâu, người lại có thể xông qua cửa ải thứ nhất. Nam tử áo bạc mỉm cười, mang theo tia thiện ý. Chẳng qua là mới xông qua được một cửa ải thôi, cũng là thường thôi. Ta cùng với Bách Lý đã liên tục vượt qua 4 hiệp rồi, người mới chỉ là vừa gặp cửa ải đầu tiên, cửa ải nhập môn. Đơn giản thôi, càng ngày sẽ càng khó khăn hơn, cứ chờ mà xem. Nam tử áo xám hừ lạnh, thần sắc lại hứng hờ, xa cách ngàn dặm. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm, ánh mắt thản nhiên nhìn hai người, rất nhanh cảm nhận được hơi thở cường đại của hai người này, nhưng mà vẫn bất động thành sắc, không kiêu ngạo, không xiểm định, hướng nam tử áo bạc chắp tay. Vậy vị này chẳng phải chính là Bách Lý viện trưởng sao? Vãn bối Long Thiên Tuyệt, trong lúc vô tình khống chế không phải thể vào được, cùng với tiền bối là tình cờ gặp gỡ, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Lời nói rất khách sáo. Ngươi là họ Long sao? Là tử tôn của Long gia? Bách Lý mục nhiên nhẹ nhàng gật đầu giữa vuốt cằm, đối với hắn rất có hảo cảm. Cứ xem như thế đi. Vẻ âm u sẽ qua khuôn mặt của hắn, Long Thiên Tuyệt tự giễu lại cười cười, ngồi chân chiếu, bắt đầu băng bó vết thương của mình. Phải phải thì chính là phải, không phải thì chính là không phải. Cái gì gọi là xem như thế đi. Nam tử áo xám cũng là không biết vì sao đối với Long Thiên Tuyệt lại mang theo địch ý. Long Thiên Tuyệt ánh mắt tối sầm, không để ý đến lời nói của hắn, tiếp tục xử lý vết thương. Nam tử áo xám thấy như vậy thì vô cùng tức giận. Tiểu tử thối, đừng có tưởng rằng người thắng được trận đầu thì có thể vịnh dâu tự đắc nhá. Nói cho người biết, nếu như người muốn phá vỡ cục để rời đi ván cờ chân lung thì tốt nhất là phải dựa vào sự hỗ trợ của cả hai chúng ta đây này. Người tốt nhất là nên thức thời một chút mà biết thân biết phận đi. Còn cháu của Long gia thì thế nào? Ở trong mắt của lão phụ, Long gia cũng không bằng cái loại xúc sinh. Long Thiên Tuyệt cau mày, bắt được mấu chốt trong lời nói của nam tử áo xám. Chẳng lẽ là bởi vì mình là người của Long gia, vậy cho nên hắn mới có đối địch như vậy? Bách Lý mục nhiên thấy như thế, bất đắc dĩ phải giảng hòa. Hay, viên lão, cần gì phải tức giận với một tiểu bối? Long gia là Long gia, hắn ta là hắn, sao có thể đánh đồng được? Lão phụ hận nhất là người của Long gia. Nam tử áo xám phất phất tay áo vẫn còn tức giận, nhưng mà vẫn nghe lọt được lời nói của Bách Lý Mục Nhiên, không hề dây dưa với Long Thiên Tuyệt nữa, quay sang nơi khác tu luyện. Bách Lý Mục Nhiên lắc lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, ngay bên cạnh Long Thiên Tuyệt, mở miệng nói. Người mới viễn tiến vào trong tiến cuộc, có thể không biết duyên cớ. Lão phù cùng với viền lão đã bị vây trong cuộc gần đây là 5 ngày rồi, vẫn đang bị vây trong một cửa ải, đến nay vẫn là chưa nghĩ ra phương pháp phá cục. Vậy kính xin Bách Lý tiền bối hay chỉ giáo? Lâm Thiên Tuyệt khiêm tốn thỉnh giáo. Căn cứ vào kinh nghiệm của lão phù cùng với viền lão nhiều ngày nay đúc ra, thì là có một người vào trong cục, chiến cục sẽ tự động mở ra. Chiến cục này tổng cộng là có 5 trận chiến, chiến trận lúc đầu mới bắt đầu vẫn là còn dễ dàng phá, càng về sau lại càng khó phá giải hơn. Mỗi hiệp chiến đấu là 3 canh giờ. Trong thời hạn 3 canh giờ nếu phá được trận thì liền tiến vào trong một cửa ải khác. Nếu không thì sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong cửa ải đó. Giữa mỗi trận chiến là có 1 canh giờ để nghỉ ngơi dưỡng sức. Bách Lý Mục Nhiên kiên nhẫn giải thích. Nếu như vậy thì muốn thông qua cả 5 cửa ải cộng thêm thời gian nghỉ ngơi nhanh nhất cũng là cần 20 canh giờ. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, nghĩ đến cửa ải thứ nhất cũng đã đủ cho hắn cửu tử nhất sinh, không biết là trận chiến kế tiếp hắn còn có thể sống sót mà qua nổi hay không. Hắn bỗng nhiên nhập cuộc, không biết là Khê Nhi có lo lắng hay không. Nếu như hắn chậm chạp không thể nào phá trận ra, vậy thì Khê Nhi là phải làm sao bây giờ? Cảm xúc ngưng trọng quanh thân thể của hắn. Lão phù cùng với viện lão là cùng vào trận một lúc, vậy cho nên có thể cùng nhau phá trận, và còn người lại phải gia nhập sau, vậy cho nên chỉ có thể phá trận một mình thôi. Bách Lý Mộc Nhiên nói. Nếu như sợ thì ngươi bây giờ liền quỳ xuống dập đầu trước lão phù đi, có thể lão phù sẽ nói cho ngươi phương pháp mà phá trận 4 cửa ải đầu tiên. Viện lão đột nhiên mở mắt ra, xen vào nói. Đã tại ý tốt của tiền bối, chẳng qua từ trước tới giờ tại hạ chỉ là quỳ lạy trời đất và cha mẹ, còn về phần những người khác thì không ai đáng để cho tại hạ quỳ lạy hết. Trả lời khí phách, Long Thiên Tuyệt từ từ nhắm mắt, không hề để ý đến lời của hai người nữa mà chăm chú vào việc điều dưỡng thân thể, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Người... Viên lão hai mắt trừng lớn, hướng hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa nhưng mà trong ánh mắt lại ánh lên sự thưởng thức. Bách Lý Mục Nhiên nhìn qua hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là không rõ hai người này tại sao mới gặp mặt nhau lại giống như là oan gia vậy. Ba người đắm chìm trong không gian riêng, tự mình tu luyện cho đến khi trận đấu kế tiếp bắt đầu, Thời khắc chống trận vang lên, Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viên Lão vẫn còn đang tu luyện bỗng dừng biến mất, sau một khắc tự động lại xuất hiện ở trong trận. Long Thủy Tuyệt nhìn thấy khẽ kinh ngạc, thì ra ván cuộc đều có sự tuần chuẩn tắc tồn tại, không kẻ nào có thể ăn gian hay làm trái với những quy tắc sẵn có. Nói theo cách khác, cho dù là Bách Lý Mục Nhiên và Viên Lão hai người phá được trận thoát ra, hắn cũng không thể nào đi theo bọn họ, hắn chỉ có thể dựa vào chính thực lực của mình để hóa giải tất cả khó khăn mới có cơ hội rời đi, trở về gặp Khê Nhi. May mà nơi này linh khí đầy đủ, hắn mới vừa tu luyện chốc lát, nhưng mà thương thế trên người đã hồi phục lại tương đối, thể lực cũng là hoàn toàn khôi phục, lại tiếp tục tu luyện, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn nhíu nhẹ mi tâm, vừa tiếp tục tu luyện, vừa tinh tế quan sát nhị lão phá trận như thế nào. Đúng như Bách Lý Mục Nhiên nói, càng đến các cửa ải phía sau thì chiến trận lại càng khó phá, nhân số bên hắc giáp thiết kỵ là cũng giảm bớt rất nhiều, cùng với bắt đầu thì thế lực là hai bên ngang bằng nhau, đến cuối cùng cơ hồ chính là đội ngũ hơn ngàn người đối chiến với đội ngũ mấy vạn người. Thử nghĩ mà xem, người là tướng quân của một đội ngũ chỉ có hơn ngàn quân, chỉ huy bằng đó binh lính đi đánh nhau với một đội ngũ mấy vạn người thì căn bản chính là tự đi tìm đường chết. Hơn nữa, trận pháp của đối phương còn hết sức tinh diệu, đúng là khó, càng ngày càng khó hơn. Lâm Thị Tuyệt xem không chớp mắt, chăm chú quan sát phương pháp phá trận của nhị lão, thỉnh thoảng lại cau mày hoặc là lắc đầu thở dài. Hắn phát hiện ra phương pháp này của nhị lão là vô cùng tinh diệu, gợi ý cho hắn rất nhiều ý tưởng, chỉ tiếc mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Ba canh giờ, thời gian như nước chảy, nhanh chóng trôi qua, chiến cục lại biến mất. Bách Lý Mục Nhiên và Viên Lão hai người ủ rũ trở lại ở trên sườn núi, trên người không có chút tổn thương, thậm chí là một vết máu cũng không lây dính chút nào, đủ để thấy sự khác biệt về thực lực giữa Long Thiên Tuyệt và bọn họ. Ba người liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, không khí có chút trầm mặc. Lại nửa canh giờ nữa đi qua, đến lượt Long Thiên Tuyệt nhập trận. Thời điểm hắn nhập cục, cách thời điểm chiến trận của nhị lão vừa khít nửa canh giờ. Lúc nhập chiến lần hai, Long Thiên Tuyệt cũng cảm giác được không thể khống chế được thân thể, thoáng cái đã bị lực lượng vô hình đưa đến trung tâm của trận chiến, giống hệt như lần đầu. Điểm khác biệt đó chính là, giờ phút này, nhân mã phía sau của hắn giảm bớt chỉ còn một nửa, không tới 2 vạn nhân mã, nhưng mà dù sao vẫn còn tốt hơn là không có. Không cho hắn thời gian suy nghĩ thêm, trận chiến thứ hai đã bắt đầu. Long Thiên Tuyệt từng mình ở trên ngựa, một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào phía trước, trường kiếm vung lên, một tiếng giết từ trong miệng của hắn uy nghiêm vang vọng. Đội ngũ 2 vạn nhân mã như là thủy triều xung phong liều chết tiến tới. Nhị lão đứng ở trên sườn núi, đưa mắt xem cuộc chiến này. Vừa mới quan sát nhị lão phá trận, Long Thiên Tuyệt thu hoạch không ít, đem các loại phương pháp phá trận, tùy một ra ba, vận dụng vào thế lực thực tế để đối chiến. Bắt đầu còn có một chút trắc trở, không có lối thoát, nhưng về sau, phương pháp phá trận đã được vận dụng lô hỏa thần thanh. Ngay cả nhị lão thấy được điểm đặc biệt này cũng nhịn không được là phải vỗ tay khen giỏi. Cửa ải thứ hai, không tới 3 canh giờ, cũng đã thuận lợi phá trận. Hào tiểu tử, bản lãnh này học lỏng có khá tốt đấy. Viên lão trong mũi hừ lạnh, đáy mắt cũng là không thể che hết ý thưởng thức. Lão phù là nói không có sai, có lẽ hắn thực sự có thể giúp chúng ta phá trận đó. Bách Lý Mục Nhiên nghiêm nghị thần sắc. Chúng ta hai người nhiều năm qua đã nghiên cứu phương pháp phá trận, suy nghĩ thượng đã bảo thủ rồi, xa vào trong lối mòn, rất khó có thể đột phá được. Người trẻ tuổi suy nghĩ là sinh động hơn, mới mẻ hơn, sáng tạo hơn, là sẽ đưa ra nhiều ý tưởng phá trận đột phá hơn. Người muốn làm cái gì thì đi làm đi. Viên lão mạnh miệng nói, đáng tiếc ánh mắt của lão vẫn là bán đứng hắn. Thực ra thì trong lòng của hắn cũng là nghĩ giống Bách Mục Nhiên, chẳng qua là không thể chính miệng mình thừa nhận mà thôi. Bách Lý Mục Nhiên lắc đầu, là cái lão bằng hữu này mấy chục năm nay, tâm tư của lão bằng hữu người thì làm sao ta có thể đoán không ra. Thấy Long Thiên Tuyệt trở về, toàn thân đều là máu tươi, hắn hướng đối phương vẫy vẫy tay. Tiểu huynh đệ, thực lực của người đã quá yếu. Thực sự cứ như thế này mãi, sợ rằng người sẽ phải táng thân trong trận mất. Lão phù hiện tại sẽ truyền thụ cho người một bộ Long Tướng thần công của Long Tướng Tâm Kinh, có lẽ sẽ giúp cho người trong thời gian nhanh nhất khôi phục và tăng lên thực lực, có được chưa? Này Bách Lý, ngươi điên à? Long Tướng Thần Công và Long Tướng Tâm Kinh là tuyệt kỹ của Thiên Long Học Viện các người, làm sao người có thể đem nó truyền thụ cho người ngoài được? Viên lão hết sức kinh ngạc. Long Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc, không có áp lực, lập tức đáp lời. Chúng ta đều là chậm chạp không có tìm ra cách phá cục, sợ rằng phải ở đây cả đời nữa. Thế còn phân biệt ngoại nhân hay cả là nội nhân nữa? Bách Lý Mục Nhiên thản nhiên cười nói. Viên lão à, ta và người lần này vào trong cục, thứ nhất là vì giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm nay, lấy được sự ảo diệu của ván cờ chân lung. Thứ hai là đột phá bình cảnh nhiều năm nay mắc kẹt, coi như là đã đạt thành mục đích rồi. Nhưng chỉ tiếc, ta và người hai người đã bị vây ở cửa ải cuối cùng này. Nếu không có cách nào phá gục mà ra, tất cả đều là phí công vô ích coi phải chưa? Hiện tại, tiểu huynh đệ này đã có tiềm lực phá trận. Ta và người làm như thế là chân vạc tương trợ, giúp cho hắn nhanh chóng có năng lực phá trận, giúp cho hắn ta ra ngoài đối với chúng ta là có ích vô hại mà. Viên lão nghe thấy như vậy, không hề nói nữa, gật đầu coi như là đồng ý với lời nói của hắn. Lâm Thị Tuyệt nhìn hai người ở một bên, thực lòng đối với hai người này chắp tay một xá. Đa tạ nhị lão, từ bây giờ ta và hai vị, ba người liền đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phá trận. Vãn bối nhất định là dùng tâm can để nghe nhị vị dạy bảo, hết sức cố gắng ở trong thời gian nhất là phá cục thoát ra. Vậy tốt, vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Ba người ngồi ở trên chiếu bắt đầu chia sẻ công pháp cùng với kinh nghiệm riêng. Mặt trời chiếu rọi, một ngày mới lại bắt đầu. Vân Khê bị đánh thức bởi vì ánh nắng chiếu vào trên mặt. Khi tỉnh lại mới phát hiện ra mình lại đã đứng ngủ một đêm. Ngẩng đầu nhìn, Lòng Thì Tuyệt vẫn không có nhúc nhích, đứng yên lặng nơi đó, hai mắt nhìn chăm chú vào phương hướng ngọc bích, không hề chớp mắt. Hắn vẫn là hay không là không tỉnh lại. Vân Khê trong lòng hơi có chút thất vọng. Đúng lúc này, Lòng Hiệu Đình từ phía dưới núi mà lên, trở lại nơi này. Vân sư muội, ngươi nên trở về nghỉ ngơi một chút đi, nơi này sẽ còn có ta nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy ngày nay muội liên tục tham gia luận võ, nhất định là cũng đã rất mệt mỏi rồi. Hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt, hào hào mà dưỡng thai đi. Thanh âm của Long Hiệu Đình ôn nhuận ấm áp, khiến cho người ta như được tắm gió xuân. Vậy kỳ kiểu thúc, làm phiền ngươi. Vân Khê gật đầu, nhìn kỹ Long Thiên Tuyệt một cái, rồi xoay người rời đi. Long Hiệu Đình cũng đi theo nàng, đem nàng đến cửa. Ai cũng không biết được, khi hai người vừa mới đi không lâu, thân này của Long Thiên Tuyệt kịch liệt chấn động. Không chỉ là hắn, thân thể của Bách Lý Mục Nhiên cùng với Viền Lão hai người cũng kịch liệt chấn động, không biết đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì. Một hàng dược ở trong Thiên Long Thành, Mộ Vãn Tình và Thượng Quan Như Nhi đã sớm kết bạn, tiến vào trong hàng dược, ở phía sau của các nàng đã sớm mọc thêm hai cái đuôi. Ê, nhìn đi, hai nữ nhân này đi ra từ chỗ của Vạn Hòa Học Viện, các nàng tới hàng dược làm cái gì, chẳng lẽ là có người bị thương sao? Ui, người thì biết cái gì, theo dõi cho tốt là được. Hòa sư tỷ đã phân phó cho chúng ta rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, bất cứ ai đến chỗ của Vạn Hòa Học Viện đi ra thì đều là phải cẩn thận mà coi chừng, quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, rồi hồi báo chi tiết cho Hòa sư tỷ. Chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Hoa sư tỷ thôi, hoàn thành nhiệm vụ trở về Hoa sư tỷ nhất định sẽ khen ngợi đó. Ê, mau nhìn đi, hai nữ nhân này đã đi ra rồi, trong tay còn cầm mấy cái túi thuốc kìa. Người ấy tiếp tục đi theo các nàng đi, ta sẽ tới các nàng hàng dược này hỏi một chút, xem là sẽ mua cái dược gì vậy. Hai người tự mình phân tán ra. Mộ Vãn Tình và Thượng Quan Như Nhi mua thuốc liền lập tức trở về chỗ ở, bận rộn việc Vân Khê sắc thuốc, bởi vì lúc sáng sớm Vân Khê trở lại chỗ sắc mặt không tốt lắm, trở lại phòng của mình liền ngã người đi ngủ. Nhị nữ thấy như vậy vô cùng lo lắng, liền cùng nhau đi mua thuốc dưỡng thai cùng với mấy vị thuốc bổ, sợ nàng là bởi vì mấy ngày gần đây chuyện tỳ võ mà mệt mỏi, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Tại nơi của Kim Sư Học Viện, Hoa Anh Oánh đang tiếp kiến mấy vị khách thần bí, đột nhiên có hai vị sư đệ xông vào khiến cho ả vô cùng tức giận. Chết tiệt, không thấy ta đang có khách à, cút ra ngoài. Hai gã sư đệ liếc nhau một cái, bị sư tỷ chửi mắng cho một trận, vội vàng nói. Sư tỷ, chúng đây là có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo, sư tỷ sau khi nghe nhất định là sẽ hài lòng đó. Thấy Hoàng Anh Oánh sắc mặt vẫn bực bội, một gã sư đệ bỗng bổ sung thêm một câu. Là về Vân Khê. Quả nhiên vừa nghe thấy hai chữ Vân Khê, Hoàng Anh Oánh sắc mặt nhất thời biến hóa, không chỉ là thần sắc của ả biến hóa, mấy vị khách thần bí ở bên trong phòng là cũng có chút phản ứng, cả gian phòng không khí như là dương lạnh đi vài phần. Hoàng Anh Oánh do dự nhìn một vòng, trầm giọng nói. Vậy nói đi, đến từ cùng là có chuyện gì xảy ra? Hai gã sư đệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó mở miệng nói. Chúng đệ vừa mới hỏi thăm được một tin tức tốt, thì ra Vân Khê kia đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Người của nàng hôm nay còn đi đến cửa hàng dược để thay nàng mua thuốc dưỡng thai nữa. Cái gì? Các người nói là nàng ta mang thai? Làm sao có thể được? Nàng ta mang thai, lại còn tham gia luận võ? Hoài Ngoánh 10 vạn lần không tin, dùng sức lắc đầu. Nàng ta hành động tự nhiên, thoạt nhìn tuyệt đối không có giống bộ dạng như mang thai. Các người không phải là nhìn nhầm đấy chứ? Người của nàng mua thuốc dưỡng thai, chưa chắc chính là nàng ta mang thai. Ta nhớ trong việc của nàng ta có rất nhiều nữ nhân. Nhưng sư tỷ, chúng đệ ban đầu là cũng hoài nghi, sợ là mình sai, cho nên là một đường đi theo bọn họ đến tiểu viện, sau lại cải trang thành gã sai vặt, tiến vào trong phòng bếp. Đệ chính là tận mắt nhìn thấy bọn họ sắc thuốc mà, tận mắt nhìn thấy bọn họ đem thuốc đưa vào phòng của Vân Khê, sau đó lại nhìn tận mắt Vân Khê đem thuốc kia uống vào mà. Thiên trần vạn sắc, đệ tuyệt đối là sẽ không có nhìn nhầm đâu. Hơn nữa Vân Khê kia hôm nay sắc mặt thoạt nhìn là không tốt, có lẽ thai nhi trong bụng đã có vấn đề rồi. Người, thật sự, người thực sự là không có nhìn nhầm. Hoa Anh Oánh hai tay kích động được run lên, đột nhiên là cất tiếng cười to. Vân Khê, cẩn thận mấy cũng có sơ sót chứ, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Người có bầu, còn dám tham gia luận võ sao? Người đây chính là tự tìm con đường chết. Tiếng cười của ả bỗng dừng ngừng lại, liếc nhìn thần sắc của mấy tên khách nhân thần bí biến hóa, ả hướng hai gã sư đệ khoát khoát tay. Các người làm tốt lắm. Lùi bước xuống một chút đi, tiếp tục giám thị bọn chúng, trở về ta sẽ trọng thưởng. Đà tạ sư tỷ. Hai người vui vẻ lui ra bên ngoài. Bên trong gian phòng chỉ có Hoàng Oánh cùng với mấy vị khách thần bí. Vân bá phụ, ngài đã nghe rõ chưa? Vân Khê người mang lục giáp, lại còn ham danh hám lợi. Tham gia luận võ, ta nhất định là sẽ làm cho nàng ta biết hậu quả của việc ham danh hám lợi, vì tranh tranh muội muội mà báo thù. Hoàng Oánh đối mặt với kẻ cầm đầu đám khách khanh thần bí, thái độ có chút cung kính. Người đối lập làm lạp màu đen, không để lộ ra dung mạo chân thật, chỉ là từ dưới đấu lạp truyền ra một tiếng hừ lạnh. Vân Khê, ta giết nữ nhi của ta thì là phải trả giá đắt. Vậy tốt, ta giết nữ nhi thì ta sẽ định làm cho ta một xác hai mạng, đền mạng cho nữ nhi của ta. Oánh Oánh, người cũng đủ có Tranh Tranh là tỷ muội tốt, người là bởi vì chuyện của Tranh Tranh tốn không ít tâm tư rồi, thì lão phù cũng là rất vui mừng. Chỉ cần người ở trên đại tỷ võ thay lão phù mà giết chết Vân Khê, thì lão phù đảm bảo với người, ngày sau người gặp bất cứ việc gì khó khăn thì lão phù sẽ lập tức toàn lực giúp đỡ cho người. Cho dù là người muốn lên làm viện trưởng của Kim Sư thì lão phù cũng có biện pháp để giúp người thượng vị quang minh chánh đại. Kẻ nào dám coi thường thực lực của lão phù, vậy thì hắn là phải hoàn toàn sai lầm rồi. Hoàng Oánh nghe thấy như vậy vô cùng mừng rỡ, nhưng mà lại không biểu hiện ra bên mặt. Vân bá phụ, ta cùng với Tranh Tranh là tình ý như tỷ muội, vì tỷ muội báo thù là chuyện kinh thiên đại nghĩa mà. Ta chỉ là hơn người đó, tại sao ta chưa cùng với nàng ấy ở chung một chỗ, giúp nàng ấy một tay. Người cũng đừng có khổ sở quá, oán có đầu, nợ có chủ. Vân Khê thiếu ta một món nợ máu, lão phù đây nhất định là phải làm cho nợ máu phải trả bằng máu. Khách nhân thần bí đấm một quyền mạnh mẽ lên bàn trà, mang theo vô vạn hận ý. Hoàng Oánh khẽ môi nhếch lên, ở trong mắt hiện lên vô số tính toán. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.